Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 751 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Nói chuyện chính là một cái tên là Bố Niết lão nhân. Trên mặt nếp nhăn như là khô quắt hạch đào, nhưng một đôi thanh triệt con ngươi như hài đồng giống nhau. Linh hoạt kỳ ảo mà thần bí, các ngươi này đó tội nhân. Tới ta Đại Dung chính là vì truyền cái lời nói. Lý Tông lúc trước vẫn luôn không có mở miệng, giờ phút này sắc mặt âm trầm chất vấn nói, làm triều chính thực tế chấp trưởng giả chi nhất. Này vì tiên tuấn nam tử vẫn là lòng dạ sâu đậm. Lúc trước hắn bất luận có bao nhiêu bất mãn đều không có nói chuyện. Bởi vì lấy hắn lập trường yêu cầu đem hết toàn lực tránh cho ở Đại Dung quốc thổ thượng mở gia đình. Cấp đoàn đội trình tự chiến đấu, hiện tại nếu nghe được Bố Niết lời này, liền biết vô luận như thế nào cũng đánh không đứng dậy. Cho nên mới bắt đầu bày ra tư thái chất vấn. Long nữ để mặt mũi chỉ là tìm cái lấy cớ thuận miệng vừa nói. Nhưng ở hắn lập trường thượng liền không thể không suy xét đại quốc thể diện vấn đề, cũng là vì biểu cái thái, chúng ta, còn có của các ngươi, A Nam Hy làm như đối long nữ hứng thú có điều hiểu biết. Vặn vẹo gỗ mun bóng loáng đầu vai óng ẹo tạo dáng. Mặt khác hai nhà ý tứ là, bất luận thị phi, sở hữu thời trước ân oán đều cần thiết bị buông, sự tình đều rõ ràng. Đại tinh linh đình cố ý trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở Cửu Châu quốc thổ thượng. Chính là bao gồm chúng nó ở bên trong tam đại phân giới tổ muốn bức Cửu Châu tỏ thái độ. Bọn họ không ngại chết quá bao nhiêu người. Hai nhà ân oán ai đúng ai sai. Chỉ cần bảo đảm lúc này đây nhất trí đối ngoại khi sẽ không lại nhân quá khứ ân oán nháo ra bất. Luận cái gì nhiễu loạn tới, này cũng không thể quái Kim Cung cùng chư thế kỷ chẳng phân biệt thị phi. Rốt cuộc làm cho lần trước hợp tác thất bại, vì bản thân tư dục giết hết thiên hạ anh hùng mỉm cười ma nữ cùng chiến trường quỷ thuật sư chính. Là Cửu Châu bên này người, sinh tử tồn vong hết sức chúng nó không còn hắn pháp. Chỉ có thể cưỡng bức Cửu Châu đem hợp tác sự tình xác lập xuống dưới, không có người rõ ràng mỉm cười ma nữ chân chính cảnh giới vì sao, nhưng nàng khi đó là không thể hoài nghi thiên hạ đệ nhất. Rốt cuộc hiện giờ siêu việt vũ trụ giới hạn long nữ lúc ấy cũng còn chỉ là cái thiên phú tuyệt luân. Hai tử chúng ta lập tức tỏ thái độ, vì chuyện quá khứ trả giá đại giới hoặc là xin lỗi căn bản không có khả năng. Nhưng sau này vứt bỏ hiềm khích chung sức hợp tác chúng ta cũng hoàn toàn không để ý, đầy người. Hình xăm đoàn trưởng Ni Á Mạc nói tiếp, cho nên dư lại lựa chọn liền xem các ngươi, là thoái nhượng một bước nhất trí đối ngoại đâu, vẫn là trước đó trước đua cái ngươi chết ta sống, đem viên tinh cầu này đánh phế, Ni Á chớ nói lời nói đương. A Nam Hy lại thượng tiền tam bước, đứng ở long nữ trước mặt, dắt tay nàng nói, tuy rằng đoàn trưởng bọn họ không quá cam tâm liền như vậy hạ màn. Bất quá cá nhân tới giảng ta còn là man chờ mong các ngươi lựa chọn người sau, đừng nhìn ta như vậy. Tốt xấu cũng là đại tinh linh đoàn quân sư. Theo ý ta tới A, liền tính mọi người tất cả đều đoàn kết lên cũng là không làm nên chuyện gì. Cột vào cùng nhau bị người khác như là dẫm con kiến giống nhau nghiền chết. Kia nhưng không phù hợp đại tinh linh đình tác phong, nếu dù sao đều là diệt vong. Không bằng liền cùng thực lực gần Cửu Châu tới một hồi kinh thiên động địa diệt thế chi chiến đi. Ta sau khi chết, quản nó tai ách ngập trời. Đương nhiên, nếu tỷ tỷ không nghĩ mạo quá lớn nguy hiểm cùng chúng ta một trận tử chiến. Mặt mũi thượng lại như thế nào đều không qua được, có lẽ chúng ta cũng có thể dùng một loại càng ôn nhu thủ đoạn quyết một cao thấp. Nói. Nàng móng tay dán long nữ cánh tay một đường nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch tới. Loại này khiêu khích đương nhiên không phải nói A Nam Hy thích long nữ. Mà là một loại trắng trợn táo bạo nhục nhã. Nếu là long nữ không muốn lấp kín thế giới con đường phía trước một trận chiến lại không cam lòng. Từ bỏ vì ngàn vạn con dân lấy lại công đạo mà thật sự đồng ý, loại này khiêu chiến. Kia mới là mất hết đại dung thể diện, đương nhiên ngay cả ra tay bức bách A Nam Hy cũng rõ ràng đây. Là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Long nữ lại không phải cái ngốc tử, cho nên loại này hành vi ý vị liền rất rõ ràng, nhưng mà đối Cửu Châu mọi người mà nói. Này lại là một cái nguy hiểm đến cực điểm hành động, tuy rằng cơ hồ không có khả năng. Nhưng nếu Đại Tinh Linh Đình trước đó biết Long Nữ mất đi Long Châu sự tình, hoàn toàn có thể cho A Nam Hy ở tiếp cận Long Nữ sau đột nhiên động thủ. Làm nàng không kịp thông qua uống thuốc lâm thời thu hoạch chính mình nguyên bản lực lượng liền. Tình A Nam Hy cũng không rõ ràng Long Nữ thân thể trạng huống mà chỉ là thử. Loại này trực tiếp ra thịt tiếp xúc cũng rất có thể thông qua nào đó Đại Tinh Linh Đình đặc có bí pháp mà xác nhận bọn họ yêu cầu tin tức. Long nữ phía sau tất cả mọi người căng thẳng mỗi một cây thần kinh, liền đại long nữ cấp ra tín hiệu hảo nháy mắt ra tay đánh đòn phủ đầu. Lý Tông cùng Mang Tử Thư có lẽ còn có băn khoăn, nhưng lấy Hà Tử Câm hài đồng tâm tính tuyệt đối là đánh phế nửa viên địa cầu cũng muốn bảo vệ long nữ thì tỷ Chu Toàn. Đối diện Đại Tinh Linh Đình người cảm nhận được loại này đột nhiên bùng nổ như có thực chất chiến ý cùng sát ý, đều là hổ khu chấn động, theo bản năng liền phóng xuất ra ngang nhau sát khí tiến hành chống lại. Ý thức bao phủ ở từng người hội trưởng không gian chung vũ khí thượng, chuẩn bị ở gặp công kích đồng thời so đối thủ càng trước một bước bạo khởi làm khó dễ, không khí khẩn trương tới rồi cực điểm. Chiếm cư viên tinh cầu này gần một nửa số lượng đỉnh cấp cao thủ đối chọi gay gắt dương cung bạt kiếm, bị gió cuốn khởi thổi qua lá cây trong nháy mắt hoa đùng băng vỡ thành bột mịn. Đây là sơ khai cùng thần tỉnh cao thủ kia thực chất hóa không gian bốn chiều lực lượng tinh thần va chạm đối không gian ba chiều thế giới trong lúc vô tình tác dụng sinh ra tự nhiên hiện tượng. Lần thứ hai đại tai biến chạm vào là nổ ngay, nhưng mà mọi người chung quy không có chờ đến bọn họ. Sợ cảnh giác, chờ mong hoặc sợ hãi một khác. Long nữ cũng không có lộ ra bất luận cái gì khẩn trương biểu hiện, nàng chỉ là thong dong mà phất rớt A Nam Hy tay, phảng phất đối đãi này nhóm người căn bản không cần nàng vận dụng pháp lực bảo trì cảnh giác giống nhau quanh thân lòng, không có bất luận cái gì năng lượng ở trong cơ thể đề phòng. Đã không có năng lượng, cũng không có một tia bởi vì mất đi năng lượng mà ra đời cảnh giác khiếp đảm, cùng đề phòng. Hợp tác có thể, nhưng phía trước sự tình cũng không thể liền như vậy tính. Thân là đại dung đế quốc người thủ hộ nếu là liền như vậy đáp ứng rồi tha thứ tàn sát ta ngàn vạn. Quốc dân hung thủ, kia không khác phản quốc. A Nam Hy một đôi con ngươi bắn ra điên cuồng quang mang. Kia tỷ tỷ này xem như đồng ý ta, một loại khác khiêu chiến. Long nữ thần sắc gợn sóng bất kinh. Làm người hoàn toàn sờ không rõ nàng là khuyết thiếu tự tin vẫn là đã chuẩn bị tốt ra tay tuyệt sát. Cùng 3 năm trước đây đại tai biến khi trở tay không kịp kinh giận đan sen hoàn toàn khác nhau như hai người, nàng không rơi sâu cạn mà đáp, ta đã có người yêu, dừng một chút, làm như ở hồi tưởng cái gì, nàng lại mặt vô biểu tình mà bổ sung nửa câu, xin lỗi. Ta chỉ thích thông minh nữ hài, A Nam Hy đừng nháo, cảm nhận được vừa rồi trong nháy mắt khủng bố. Áp khí, bố niết lão nhân vội ngăn lại như cũ nóng lòng muốn thử ý đồ châm ngòi long nữ điểm mấu chốt A Nam Hy, hắn thập phần rõ ràng này nữ hài là thật sự tính toán kéo toàn bộ thế giới cùng nhau hủy diệt cũng. Coi đây là nhạc chỉ là chuyển hướng long nữ, hắn ngữ khí lại biểu hiện ra một loại khác hùng hổ dọa người tới. Công chúa điện hạ cần phải nghĩ kỹ hiện giờ thế cục. Nếu Đại Tinh Linh Đình cấp ra quan danh đoàn đội đều có thể tiếp thu điều kiện mà Cửu Châu không thể. Như vậy kế tiếp sẽ diễn biến thành bộ dáng gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.